Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385. Ta còn là đứa bé. Cầu đặt mua, Nguyễn Tiên Tán, tiên giới bại hoại ngàn độc tán nhân luyện chế độc dược. Thiên tiên đối lại nghe tin đã sợ mất mật, chỉ cần phân lượng đầy đủ, thiên tiên cảnh đại viên mãn cũng có thể đánh ngã. Ngắn ngủi một câu giới thiệu, nhường Tô Trạch mặt mày hớn hở. Nguyễn Tiên Tán, kỳ thật công hiệu rất đơn giản. Đây là một cái siêu cấp vô địch gia cường phiên bản thuốc mê. Đây cũng là một át chủ bài. Chỉ là không biết rõ, cái này một bình Nguyễn Tiên Tán, phân lượng phải chăng đầy đủ? Tô Trạch có chút lo lắng. Theo vừa mới giao thủ tình huống đến xem, chí cường giả dù là không bằng thiên tiên, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Mạnh một điểm chí cường, tuyệt đối có thể so sánh thiên tiên cảnh. Hắn ước lượng một cái bình sứ, ném đi cái bình bản thân trọng lượng, đoán chừng liền nặng 4-5 cân Nguyễn Tiên Tán. Cũng không biết rõ cái này phân lượng có đủ hay không. Tô Trạch ánh mắt nhìn về phía hệ thống cửa hàng, ngoại trừ tiên khí, công pháp bên ngoài, đại bộ phận rút thưởng lấy được vật phẩm cũng sẽ ở hệ thống trong thương thành tạo ra. Có thể tiến hành 2 lần mua sắm. Nguyễn Tiên Tán, 8.000 ức cường hóa điểm. T, cái thằng chó này hệ thống, tại sao không đi đoạt? Một bình độc đan, giá trị 8.000 ức cường hóa điểm. Mua không nổi, căn bản mua không nổi. 8.000 ức cường hóa điểm khác nói Tô Trạch không có. Cho dù có, Tô Trạch cũng chắc chắn sẽ không mua. Mẹ trứng có nhiều như vậy cường hóa điểm, cũng không biết rõ có thể đổi bao nhiêu đem cực phẩm linh khí. Thoáng góp nhặt một điểm, đều có thể đem tự mình kiếm pháp, thần thông tu luyện tới thiên tiên cấp độ. Tô tiên sinh, lúc này, Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương bay tới. Bọn hắn lúc này thái độ đối với Tô Trạch cùng lúc trước lại có một số khác biệt. Trước đó thuần túy là e ngại tại Tô Trạch vũ lực, muốn sống mới không được đã thần phục cầu xin tha thứ. Hiện tại bọn hắn tận mắt thấy Tô Trạch đánh với chí cường giả một trận toàn thân trở ra. Như trước vẫn là kính sợ e ngại, chỉ là luận này kính sợ e ngại bên trong tựa hồ lại nhiều mấy phần cái khác cảm xúc. Làm gì? Tô Trạch tức giận hỏi một câu. Hắn cũng quên mất hai cái này chó đổ vật, lúc này gặp đến hai người, trong lòng hơi động, hỏi, đúng rồi, bên ngoài kia mấy cái lão cẩu lai lịch gì? Lão cẩu, danh xưng như thế này, quả nhiên là để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Hai vị thần vương khóe miệng giật một cái, vừa nghĩ tới vừa mới Tô Trạch cùng bọn hắn đánh túi bụi, đồng thời thí sự mà không có, tự nhiên không dám ở đối chí cường giả xưng hô như thế nào vấn đề này làm nhiều giao lưu và giải thích. Huyền Thai Thiên Chủ mở miệng, giới thiệu một cái thần giới, tứ đại chí cường giả, cực đạo một mạch lãnh tụ cơ. Tô Trạch trừng mắt nhìn, hí hư nửa, nguyên lai năm đó chết đi vị kia chí cường giả gọi là cơ. Quê hương của ta, vũ trụ năng lượng khô kiệt, võ giả rất khó tu luyện, cũng là bởi vì cơ tự bảo dư ba, nổ mặc vào quê nhà ta cùng thần giới ở giữa không gian bích lũy, làm cho thần giới vũ trụ năng lượng chảy ngược, lúc này mới linh khí khôi phục, làm cho toàn thế giới khí hậu đại biến, mãnh thú tiến hóa làm yêu thú, nhân loại bước lên võ đạo tu hành con đường. Huyền Thai Thiên Chủ mặt mũi tràn đầy mị tiếu. Có thể Bùi Đông Dương lại là theo Tô Trạch trong lời nói đã hiểu một loại khác ý tứ. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Cực đạo một mạch lãnh tụ cơ thiên tôn vẫn lạc đến nay, cũng bất quá 20 năm thời gian. Đúng vậy à, là 20 năm. Tô Trạch nhìn Bùi Đông Dương liếc mắt, bạch bạch bạch. Bùi Đông Dương lại là lui nhanh 3 bước, thất thanh nói. hẳn là Huyền Cung thần vương thuộc hạ cũng không nói láo. Ngươi đến nay, vẻn vẹn tu hành 20 năm. Ai nói ta tu hành 20 năm? Cái này mẹ nó không phải nói mò à. Tô Trạch trừng mắt, hí hư nửa. Xem ra cho dù là thần vương, đối với lưu ngôn phỉ ngữ phân rõ cũng là có hạn. Là bởi vì, chỉ cần là người, liền đều sẽ có một quả cháy hừng hực bát quái chi tâm a. Bùi Đông Dương nghe vậy, thở một hơi thật dài, cười nói, nguyên lai là lời đồn đại. Ta đã nói rồi, trên thế giới nào có yêu nghiệt như thế võ giả. Bất quá xem Tô Tiên sinh khí chất, tựa hồ rất trẻ trung. Vạn năm bên trong, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đã kinh động như gặp thiên nhân. Bùi Đông Dương to gan suy đoán một cái, Tô Trạch cũng không vượt qua một vạn tuổi. Chỉ là, Tô Trạch nhíu mày, hắn có chút im lặng, hỏi ngược lại, vạn năm bên trong, ngạch, Bùi Đông Dương, hẳn là Tô Tiên sinh tu hành đến nay, đã vượt qua một vạn năm. Tô Trạch lắc đầu, nói, mặc dù ngươi câu này vạn năm bên trong bao hàm rất rộng, theo trên nguyên tắc tới nói không có gì vấn đề. Có thể ta qua hết 19 tuổi sinh nhật còn không có 3 tháng. Cự ly vạn năm chênh lệch cũng quá lớn. Ngoặc kép, Bùi Đông Dương trừng to mắt. Một bên, Huyền Thai Thiên Chủ ngẩn người, vô ý thức nói, ngươi vừa mới nói, ngươi tu hành thời gian không phải vượt qua 20 năm à? Ta nói sao? Tô Trạch trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, ta cũng không có nói qua a, ta chỉ nói là, ta tu hành đến nay vẻn vẹn 20 năm, câu nói này thuần túy nói nhảm. Không có nửa điểm sự thật cùng căn cứ, dù sao ta mới 19 tuổi, chỉ sợ chỉ có theo trong bụng mẹ bắt đầu tu hành. Khả năng thỏa mãn, tu luyện đến nay 20 năm, loại thuyết pháp này. Bùi Đông Dương truy vấn. Vậy ngươi tu hành bao lâu? Ta tu hành bao lâu? Tô Trạch tích ra lên ngón tay, bắt đầu yên lặng tính toán. Tháng 5 ngày 23, tự mình thức tỉnh hệ thống. Bây giờ, tháng 11 trung tuần, hắn không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Hí hư nửa, thời gian như thoi đưa, như thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt theo ta bước vào tu hành một đạo bắt đầu. Đã nhanh nửa năm, hắn sở lấy tự mình cũng không tồn tại gốc râu cằm. Thở dài nói, nửa năm trước, ta còn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đứa bé. Cái này vẻn vẹn nửa năm thời gian, ta lại trải qua rất rất nhiều. Mỗi ngày không phải tại giết chóc, chính là tại đi giết chóc trên đường. Nghĩ tới đây, Tô Trạch phát hiện, tự mình lại có như vậy một tia mệt mỏi. Loại này mệt mỏi, không phải sinh ra trên thân thể. Hắn bây giờ chính là hợp đạo cảnh đại viên mãn. Nhục thân cũng cường hoành, có thể so sánh cực phẩm linh khí. Lực lượng cường hoành có thể hát trăng bắt sao. Có thể xé rách hư không. Di sơn đảo hải, dễ dàng, nơi nào sẽ mệt mỏi. Rất rất nhiều giết chóc. Để cho ta có chút chán ghét loại này cả ngày đều phải chém giết sinh sống. Tô Trạch cắn răng, trầm giọng nói, có thể ta nếu không đi chém giết, phiền phức liền sẽ liên tục không ngừng tìm tới ta. Để cho ta căn bản là không có cách hưởng thụ ta cần có cá ướp muối sinh hoạt. Cho nên, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút chân trời, trận pháp bên ngoài, võ tổ, chiến thiên tôn. Chấn Thiên Tôn tam đại chí cường giả, tại châu đầu ghé tai, tựa hồ đang nghiên cứu như thế nào phá trận, nhưng mà nghiên cứu nửa ngày không có kết quả, tam đại chí cường liền trực tiếp xuất thủ, tiến hành bạo lực phá trận. Tô Trạch trong mắt sát cơ lóe lên, trầm giọng nói, giết chết cái này ba vị thần giới người mạnh nhất, ước chừng liền không người đến quấy rầy ta đi. Ba tương đương, đột nhiên, một tiếng vang giòn, lại là Bùi Đông Dương tự mình cho mình một cái tát. Đối mặt Tô Trạch cùng Huyền Thai Thiên Chủ kinh ngạc ánh mắt. Hắn cười so với khóc còn khó xem, giải thích nói, có một con muỗi, trong lòng lại là một trận MMP. Ta mẹ nó à, ta mẹ nó có phải hay không não tàn? Có phải hay không thiểu năng? Tại sao muốn hỏi cái này nhiều vấn đề? Cái này mẹ nó không phải mình tìm cho mình khó chịu sao? Tu luyện nửa năm, mẹ nó có lầm hay không a? Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.